Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2220, tự thụ tiến kế. Trì nước bờ nam, Bách Nhân, Ngụy Vương Viên Đàm chắp tay, vòng quanh một gốc Cooper chậm rãi đi lòng vòng, cổ thụ che trời, bóng cây nồng đậm, bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Ngăn trở chướng mắt ngày mùa hè mặt trời gay gắt, tự thụ đứng ở một bên, nhìn lấy cúi đầu mà đi Viên Đàm, ám ảnh trong lòng so Cooper bóng cây còn muốn nồng, còn muốn lớn. Loạn thế tranh hùng, Ngụy quốc nguy cơ sớm tối, thân là Ngụy Vương Viên Đàm lại không gượng dậy nổi, thật là khiến người lo lắng. Một cái tuổi vừa mà đứng nhà cao cửa rộng con cháu, làm sao lại đồi phế đến tận đây? Tự thụ nghĩ mãi mà không rõ. Tự Hộc dẫn mấy cái chấp kích lang quan viên tiến vào đến. Gặp tự thụ ở bên, vội vàng tới chào. Lại gặp Viên Đàm lượn quanh cây đi từ từ. Mi đầu cau lại, dùng ánh mắt hướng tự thụ bày ra hỏi ý kiến. Tự thụ không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên lặng gật đầu. Lại phất phất tay, ra hiệu Tự Hộc cách khá xa một số, không muốn quấy nhiễu Viên Đàm suy nghĩ. Tự Hộc mang theo chấp kích lang quan viên vừa mới rời đi. Thôi Diễm bưng lấy một phần văn thư đi tới, gặp Viên Đàm bộ dáng này, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn bước nhanh đi đến Tự Thụ trước mặt, lớn tiếng nói: "Tế tử, nghiệp thành tin tức." Tự Thụ cười khổ: "Thôi Diễm như thế đại thanh âm, nói rõ là cố ý." Bất quá Viên Đàm cũng không có làm ra phản ứng, liền quay đầu nhìn một chút hứng thú đều không có, vẫn là vòng quanh cây vừa đi vừa về dạo bước. Thôi Diễm có chút gấp, thấp giọng hỏi: "Tế tử, cái này là vì sao?" Tự Thụ tiếp nhận công văn, mở ra xem, cảm thấy ngoài ý muốn, tưởng can đi. Thôi Diễm gật gật đầu: "Quách tướng quân ngay tại phái người truy tra, một có tin tức sẽ lập tức thông báo." Tự Thụ nhíu lại lông mày, trầm ngâm một lát, thấp giọng nói ra: "Quý khuê, Ngụy quốc chi hoạn không chỉ có tại bên ngoài, càng ở bên trong. Quách tướng quân phân thân pháp thuật, ngươi muốn nhiều vì chia sẻ một vài sự vụ gần nhất vất vả chút." Thôi Diễm nhìn chằm chằm Tự Thụ nhìn một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng: "Người to lớn bệnh tại bài, nước họa lớn cũng như thế. Tế tử thân là nguyên thủ quang cổ, trách nhiệm càng nặng." Nói, vô tình hay cố ý nhìn một chút lượn quanh cây mà đi Viên Đàm. Tự Thụ âm thầm thở dài, trên mặt lại không lộ sơ hở, không nhanh không chậm nói ra: "Nắm quyền quân tử, tự nhiên trung nhật kiền kiền, tịch kính sợ như lệ." Hắn vô ý liếc Thôi Diễm liếc một chút: "Quý khuê coi là không phải vậy." Thôi Diễm nháy mắt mấy cái, im lặng cười, chắp tay mà tạ, quay người rời đi. Tự Thụ liếc xéo lấy hắn bóng lưng, nhìn lấy hắn biến mất ở ngoài cửa, lúc này mới thở dài một tiếng, sầu lo lại nồng ba phần. Tự Khanh nhẹ nhõm chút. Viên Đàm chẳng biết lúc nào dừng bước, ngửa đầu đánh giá Cooper tươi tốt cành. Thôi Diễm chí ít không phải bán chủ cầu vinh người. Đại Vương nói rất đúng. Tự Thụ bắt kịp hai bước, đứng sau lưng Viên Đàm: "Người biết ta nhìn thấy cái này khỏa cây bách, nghĩ đến cái gì?" Tự Thụ nhìn trước mắt cái này khỏa Cooper. Cái này khỏa Cooper nghe nói là Tấn Văn Công trọng nhĩ chạy nạn lúc tự tay trồng, về sau phát sinh qua rất nhiều cố sự. Hán Cao Tổ Lưu Bang đi qua nơi đây lúc, Triệu Vương Trương Ngao thần tử Quán Cao từng ở đây phục kích, dự định ám sát Hán Cao Tổ. Vì Trương Ngao báo thù, Quang Vũ Đế Lưu Tú đánh tan Vương Lãng đem Lý Dục lúc đã từng ở đây đùa cách. Ngoài ra to to nhỏ nhỏ cố sự càng là nhiều vô số kể. Hắn cũng không biết Viên Đàm muốn nói là thứ nào. Cùng Viên Đàm giờ phút này tâm cảnh lớn nhất phù hợp người hẳn là Triệu Vương Trương Ngao, nhưng hắn thực sự không hy vọng Viên Đàm có dạng này liên tưởng. Quang Vũ, Viên Đàm lắc đầu, Đồng Chiêu, Tự Thụ liền giật mình, ngay sau đó giật mình, thần kém chút quên. Đồng Chiêu làm qua Bách Nhân Lệnh, chắc hẳn đã từng tại dưới cây này nghỉ ngơi. Đồng Chiêu không chỉ có làm qua Bách Nhân Lệnh, còn làm qua Ngụy Quận Thái Thú. Tiên Vương còn từng dự định mặc hắn vì Dự Châu Thứ Sử, cùng Tôn Kiên cha con tranh hùng. Đáng tiếc không thể thành hàng. Cô rất là hiếu kỳ. Bây giờ Đồng Chiêu chiến bại mà rơi, Ngô Vương hội xử trí như thế nào Đồng Chiêu? Viên Đàm quay đầu, nhìn lấy Tự Thụ, trong mắt tràn ngập mỏi mệt. Tự Thụ trong lòng chua xót, làm Viên Đàm tin cậy tâm phúc. Hắn biết Viên Đàm sống được có nhiều mệt mỏi, loại trong giặc ngoài, tình thế so Viên Thiệu lúc còn sống nghiêm trọng gấp 10 lần. Mà Viên Đàm bản thân lực thu hút lại xa xa không kịp Viên Thiệu bản thân. Khác không nói, lúc trước chiến bại bị bắt, liền để hắn mặt đối nghi vấn lúc không ngẩng đầu được lên. Tiên Vương làm người chỗ lầm, huynh đệ bất hòa, khiến Tôn thị cha con phát triển an toàn. Có mối họa ngày nay, trước xe chi triệt, phía sau xe chi sư. Đại Vương đứng đắn cảnh giác, chớ dẫm vết xe đổ, làm Hiệu Quang Vũ, giấu tài, mà đối đãi thời cơ. Chúng ta còn có thời cơ sao? Viên Đàm mí mắt rung động, khóe miệng trao lên, lộ ra một tia tự giễu nụ cười. Trời không tuyệt đường người, chỉ muốn Đại Vương có thể nhẫn nại, cơ hội luôn luôn có. Viên Đàm cười nói, có mấy phần. Tự Thụ âm thầm kêu khổ, lại không thể không đáp, lấy thần phỏng đoán, chí ít tới 3 phần. Viên Đàm dò xét Tự Thụ liếc một chút, nhịn không được cười ra tiếng. Trong mắt u buồn giảm sơ qua, hắn dương dương tay, vậy ngươi liền nói một chút, cái này 3 phần cơ hội từ đâu mà đến, có căn cứ gì? Ây, Tự Thụ chắp tay lại bái, cấp tốc tổ chức một chút lời nói. Hắn ngược lại không phải là một chút chuẩn bị cũng không có, cũng đã sớm muốn vào gián, hôm nay vừa vặn có cơ hội này, Đại Vương coi là hôm nay kết quả mặt, có mấy phần là tất nhiên, có mấy phần là ngẫu nhiên. Viên Đàm con ngươi chuyển 2 vòng, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. 5 năm đi, Đại Hán sụp đổ, Châu Quận cùng nổi lên là tất nhiên. Ngô Vương hoành không xuất thế, lấy Đông Nam lực kháng Tây Bắc là ngẫu nhiên, không sai. Theo Hán Vũ độc Tôn Nho thuật, lấy trải qua thủ sĩ lên, môn phiệt liền dần dần phát triển an toàn. Quang Vũ bắt nguồn từ Lũng Mẫu, dựa cường hào ác bá chi lực, môn phiệt đắc thế, bản triều yên ổn không hơn 100 năm. Dù chưa có chinh phạt tứ di chi chiến, lưu dân lại chỉ có hơn chứ không kém, đều là đất đai sát nhập thôn tính gây nên. Cường hào ác bá ruộng liền thiên mạch, bách tính không mảnh đất cắm rùi. Cường hào ác bá tích chữ đầy kho, triều đình không 1 năm chi bổng. Thí dụ như một người sắc mặt tái nhợt, 2 chân không thịt, chỉ có bụng phệ, làm sao có thể sống lâu? Viên Đàm ánh mắt quét qua, đánh giá Tự Thụ, khóe miệng có quắp quất. Tự Khanh, ngươi những lời này nếu là bị người nghe đến, sợ là muốn ngàn người chỉ trò, nói ngươi một cái thông ngô bán nước đều là nhẹ. Tự Thụ cười khổ, bọn họ có thể giết thần, lại không thể phủ nhận đây là sự thật. Cho dù là cao quý vương hầu, giấu bệnh sợ thầy cũng sẽ không không trị mà khỏi, sẽ chỉ làm hỏng bệnh tình. Nếu muốn sinh tồn đi xuống, chỉ có tráng sĩ tự chặt tay, thụ chén thuốc nỗi khổ, châm thạch chi đau, đi tật liệu thương, mới có thể khởi tử hồi sinh. Viên Đàm hừ một tiếng, có thể đứt cổ tay có mấy cái. Hắn đón đến, lại nói một chút ngươi 3 phần khả năng đi. Ây, Tôn thị chi hưng, đúng là ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là khác biệt không thể giải. Tôn Kiên cha con tính tình tương tự, đều là võ dũng thiếu văn, duy chỉ có Tôn Sách khác biệt, mặc dù không sách, lại có vô cùng cao minh kiến thức, phổ biến tân chính, đến vạn dân chi tâm, đối đãi người lấy thành, khiến vô số tuấn kiệt cúi đầu, trăm trận trăm thắng, không mấy năm mà kiến quốc lập nền, nửa có thiên hạ, vì chư hầu chi bá. Như thế tình hình, cho dù Hạng Vũ trọng sinh, sợ là cũng muốn cảm thấy không bằng. Viên Đàm hơi hơi gật đầu, tự khanh lời ấy, rất được cô tâm. Hạng Vũ dù sao cũng là Hạng Yến về sau, đến Hạng Lương dạy bảo, thông hiểu binh pháp, lại phải hơn người thiên phú, thành đệ nhất bá chủ coi như có thể thông cảm được. Ngô Vương xuất từ nhà nghèo, võ dũng còn có thể gọi là đến cha chi truyền, cái này trị quốc chi đạo từ đâu mà đến, cho dù hán cao tổ thiên bẩm, cũng dâu Trương Lương dạy chi sau đó ngộ. Ngô Vương lại là tự ngộ, thật sự là không thể tưởng tượng, trời sinh thánh nhân, há lại phàm tục nhưng làm. Nói xong, Viên Đàm nhịn không được thở dài một tiếng, uể oải chi ý lần nữa bao phủ hắn, tự thụ nhìn ở trong mắt, mỉm cười, đại vương, ngươi có thể nhớ đến Tôn Sách là năm nào bắt đầu phổ biến tân chính. Sơ Bình hai năm thu, tại Nam Dương. Đến bây giờ mấy năm? Viên Đàm tính toán, vừa vặn 10 năm. Hắn trong lòng hơi động, bỗng nhiên quay đầu, đánh giá tự thụ, đuôi lông mày nhẹ nhàng vung lên, tự khanh, ngươi cái kia ba phần khả năng, chẳng lẽ là nói Tôn Sách thịnh cực mà suy? Thế không thể lâu, đại vương anh minh. Tự thụ khom người lại bái, 30 năm là một thế, cả đời lại phân ba kỳ, tự có hưng vong lý lẽ, mới sinh thời điểm, tự nhiên tiến triển cực nhanh, làm cho người không kịp nhìn, nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng thế tất không lâu, sau đó là thành là vong, muốn nhìn số ngày, nếu có thể cầm thành ổn trọng, có thể có 10 năm thái bình, dù có nguy cơ, cũng có thể từng cái giải quyết, lại lấy 10 năm sức lực mới, bài trừ bệnh nặng kéo dài, vì đời sau làm chuẩn bị. Nếu là phập phồng không yên, nóng lòng cầu thành, thì hưng cũng đột nhiên chỗ nào, vong cũng chợt. Viên Đàm ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Hắn nghe hiểu tự thụ ý tứ, 10 năm tân chính, Tôn Sách phát triển cũng đến một vòng kỳ, chưa hẳn còn có thể tiếp tục phát triển tiếp, cho dù có thể, cũng sẽ không giống như 10 năm trước thuận lợi như vậy. Hắn cũng có rất nhiều vấn đề phải giải quyết tốt, hắn còn có thể tiếp tục đi tới. Một khi giải quyết không tốt, giống như bá vương Hạng Vũ sụp đổ cũng không phải một chút không có khả năng. Tự thụ nói có 3 phần cơ hội, ngay tại nơi này thì hiểu được tình huống mà nói, cái này tuyệt không phải lừa mình dối người. Theo Ngô quốc cương vực tăng đại, nhân mới tăng nhiều, Ngô quốc văn võ nội bộ khác nhau nổi bật. Trước đây không lâu Duyện Châu chi chiến, Tôn Sách siêu việt Chu Hoàn vì đem thiên vị Giang Đông hệ, thì gây nên rất nhiều người bất mãn. Sau cùng không thể không bài xích Chu Hoàn quân sư Lục Tốn lấy lắng lại nhiều người tức giận. Phái hệ chi tranh nguy hại, cha con bọn họ lớn nhất cảm xúc, bây giờ lại trở thành Tôn Sách vấn đề lớn nhất. Nói rõ Tôn Sách tuy nhiên có chỗ hơn người, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Có một số việc hắn đồng dạng muốn đối mặt, hơn nữa thoạt nhìn hắn đối mặt áp lực có thể sẽ lớn hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đối thế gia đả kích cường độ lớn, gây nên bắn ngược tự nhiên cũng lớn. Cũ thế gia bị huyết tẩy thanh trừ, tân sinh thế gia làm sao bây giờ? Huống chi còn có đại lượng bị tình thế ép buộc, chỉ có thể tạm thời ẩn núp cũ thế gia tại chờ cơ hội. Này lên kia xuống, đưa mắt đều là địch. Nếu như Tôn Sách xử lý không tốt, hắn sụp đổ tốc độ có lẽ so với hắn hưng khởi tốc độ nhanh hơn. Tự khanh coi là Ngô Vương có thể giải quyết vấn đề sau này. Tỷ lệ 5 năm. Tự thụ giơ lên 3 ngón tay, thần lại thêm nửa phần cổ vũ. Tiếp cận 3 phần cơ hội. Vâng đại vương minh giám. Viên Đàm buồn cười, cười ra tiếng, trên mặt mây đen tán hơn phân nửa. Hắn cười một trận, lại thở dài, tự khanh kỳ tài, làm cùng Tuần Úc, Trương Hoành kháng được, chỉ tiếc thân thể không gặp thời, bị cô cha con chỗ lầm. Tự Thụ lắc đầu, từ người thắng mạnh, đại vương nếu có thể từ thắng, tập hợp lại, thần chưa hẳn không bằng Tuần Úc, Trương Hoành. Viên Đàm Dương Dương lông mày, nhìn chung quanh một chút, đi đến một bên bệ đá ngồi xuống, lại chỉ đối diện, ra hiệu Tự Thụ vào chỗ. Công Dữ, ngồi, hôm nay người ta quân thần nói thoải mái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN